Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 192, con hàng này hôm nay, cũng thất thường A1. Góc truyện audio.com. Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi rất muốn cảm tạ trời xanh. Mặc Liên Thành tên này thế mà lương tâm phát hiện. Không có quyết tâm phế nàng chân. Sớm biết vừa mới cũng không cần đại phu. Trực tiếp đổi lại hắn ra sân. Nhìn một cái, dược sắp lên xong, cái kia cẩn thận từng ly từng tí động tác, để cho nàng liền một chút xíu đau đớn đều không có cảm giác đi ra. Cái kia sâu trong đáy lòng, hay là hơi có chút rung động, rất nhỏ đến liền bản thân nàng cũng không có thả tải trong lòng. Hảo hảo nghỉ ngơi, bản vương tối nay trở lại thăm ngươi. Mặc Liên Thành tốt nhất dược, lại đem dược buông xuống. Chậm rãi đứng dậy đến, không nói gì thêm nữa, liền cất bước rời đi. Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn xem một màn kia lành lạnh bóng lưng, mở miệng muốn nói cái gì, cuối cùng hay là chưa hề nói đi ra, nằm tại trên giường ngẩn người. Không bao lâu, Kính Tâm tiến đến, bên ngoài cũng tương đối yên tĩnh. Theo Kính Tâm giảng, bên ngoài những không liên hệ đó người đều để Mặc Liên Thành mang đi. Khúc Đàn Nhi chỉ thiêm thiếp một hồi, lại không bao lâu, có nha hoàn thông báo nói, Doãn phu nhân cùng Vân phu nhân chờ, có mấy cái thị thiếp qua đây, lấy tên đẹp, là biết được nàng bị thương, nghĩ đến lo lắng thăm viếng một phen, còn đưa tặng ăn lót dạ phẩm. Khúc Đàn Nhi bĩu môi, nằm không muốn động, uể oải nói, Kính Tâm, ngươi ra ngoài nói cho các nàng biết, nói ta còn đang ngủ, làm cho các nàng đều trở về. Đến mức đưa ra đồ vật, chiếu thu không lầm, dù sao không muốn bạch không muốn. Vâng, Kính Tâm bình tĩnh ra ngoài. Chờ một chút, ngươi thuận tiện gọi hạ nhân chuẩn bị chút đồ ăn, lại chuẩn bị nước nóng. Ta nghĩ tắm rửa. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến liền biệt khuất. Một đêm, không có lý do lăn qua lăn lại. Trở về cũng còn không có cẩn thận mà ăn một chút gì. Kính Tâm ứng thanh, liền lui ra khỏi phòng. Khúc Đàn Nhi vừa định chợp mắt, đột nhiên, cảm thấy trước mắt thêm ra một đạo lộng lẫy thân ảnh. Không, là trên người hắn áo bào. Nhìn lên liền biết có giá trị không nhỏ. Hàng thượng đẳng. Khi nàng nhìn thanh người tới lúc, không khỏi nhíu mày, thập tứ vương gia A Hát, người có thể giống như bát ca, gọi ta thập tứ. Mặc Tĩnh Hiên cười híp mắt phụ cận, kéo một cái ghế tại nàng bên giường ngồi xuống, ánh mắt lại thỉnh thoảng mà, hướng trên giường bộ dáng tung bay. Cái kia thập tứ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Không có việc gì, liền muốn tới nhìn ngươi một chút. Mặc Tĩnh Hiên biểu lộ ngưng lại, ánh mắt lại rời qua nàng bị thương chân, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không rất đau, làm sao bị chật, hỏi ngươi bát ca, rõ ràng nhất, hắn, không nói. Mặc Tĩnh Hiên thế mà giống như trẻ con, khuôn mặt tuấn tú u oán. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút, trực giác lúc này Mặc Tĩnh Hiên có điểm là lạ, nhưng làm sao một cái quái pháp. Nàng cũng nói không được, ngươi là đến xem Nguyệt Lạp, Nguyệt Lạp gần nhất rất bẩn, ta cũng rất ít thấy đến nàng, hẳn là tại phòng bếp làm thứ gì. Theo Kính Tâm nói gần nhất, nàng say mê làm bánh ngọt. Mặc Tĩnh Hiên ánh mắt rời một cái, không có ứng, hồi lâu, hắn một cái tay, khoác lên cái ghế xuôi theo bên trên, nhẹ nhàng điểm, mạo tựa như có chút nhàm chán. Nhưng lại không có rời đi dấu hiệu. Dần dần, cái kia buông xuống ánh mắt, có chút thất thần, môi khẽ mở. Đàn Nhi, ách, hắn là đang gọi nàng a. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc. Bỗng nhiên, Mặc Tĩnh Hiên một mặt hối hận, có chút du côn mà nói. Mẹ hắn, phát hiện vẫn là gọi ngươi bắt tàu tới thuận miệng. Khúc Đàn Nhi lập tức mặt sạm lại. Mặc Tĩnh Hiên con hàng này hôm nay. Cũng thất thường a, ngươi thất tình, bị người móc góc tường, chịu đả kích, bị thôi tàn. Khúc Đàn Nhi một hơi thở toát ra mấy cái từ, nửa nghiêng người lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Mạc Tĩnh Hiên. Cách chương.